huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 494, vô thủy đế trung. Thiên ngoại lai khách, 4/5, nhất kiện đế binh không được. Cái kia hai kiện đâu? Tiêu Phàm trong mắt hàn mang nổ bắn ra, như nhất tông hiếm thế tiên chân, rực rỡ phát quang. Hắn lần thứ hai toàn lực xuất kích, thôi động vô thủy đế trung, ý muốn một lần hành động tan biến cái kia tọa tiểu hình tu di sơn. Vào giờ khắc này, vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế trung toát ra, như hoàng hà chiếu nghiêng xuống, tràn ngập cửu thiên thập địa, đem cái kia tọa tiểu hình tu di sơn bao phủ. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên, dưới hám 10 tầng, vô thủy đế trung giống như là mổ ra cửu thiên thập địa, mở ra một thế giới, diễn biến thiên địa vạn vật, dựng dục sinh và tử chi cực hạn. Một viên đại tinh ở trong đó sinh ra, huyễn diệt, lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại như diệt thế khởi nguồn. Ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra vô tận dày tiên quang, hướng về kia tọa tiểu hình tu di sơn chào đáng đi. Người này đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào gặp gỡ, có thể chấp trưởng đáng sợ như vậy cực đạo đế binh. Nếu như một ngày kia, trong tay hắn nhiều hơn nữa ra vài món cực đạo đế binh, ta cũng không thể không biết kỳ quái. Vô thủy đế trung oai, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc, làm cho huyền diệp thần vương đám người đều chấn động khó nhịn, cảm xúc dâng trào khó ngăn cản. Ở cái kia một thế giới bên trong, viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động, tản ra vô tận khủng bố ba động, bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng. Sau đó, tại mọi người vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một mụn lại một miệng đại trung, uy năng không ai bằng. Oanh, một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung, ép xuống, phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng âm vang, ung dung sóng âm chấn vỡ thương khung, kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa mà đến, từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động bị rung ra. Chỗ đi qua, quần sơn huy ánh, nổi lên trận trận rực rỡ thần quang, đây là tu di sơn vô tận tín ngưỡng chi lực bị kích phát, tự chủ chống lại đáng sợ như vậy cực đạo đế uy. Không chỉ có như vậy, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, thôn thiên ma quán cũng ở đại phát thần uy, vô lượng thôn phệ chi lực bỗng nhiên bạo phát, không ngừng hấp thu cắn nuốt đầy trời tín ngưỡng chi lực, nhờ vào đó suy yếu cái kia tọa tiểu hình tu di sơn uy năng. Đáng sợ như vậy cực đạo oai, cho dù là cầm trong tay cực đạo đế binh cái thế thần vương, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám chút nào đối kháng chi tâm. Cái này làm có thể giải quyết lão tăng kia. Huyền Diệp thần vương trong mắt hiện lên một nụ cười, nhưng mà không đợi nụ cười của hắn tán đi, một màn trước mắt cũng là làm cho mọi người đều là chi biến sắc. Ung ung, cái kia tọa tiểu hình tu di sơn bên trong, hào quang óng ánh quang mang vạn trượng dựng lên, tựa như từng vòng mặt trời lên không, tản ra không gì sánh được đáng sợ uy năng, đáp áp thiên địa. Theo cổ hơi thở này bạo phát, cả tòa tu di sơn cũng vì đó phát quang chiếu sáng, mơ hồ rung động. Cái này đây là cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, vẻ mặt chấn động màu sắc. Nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu, bốn phía một mảnh trắng xóa, vô tận niệm lực sống lại, tựa như trước mắt cái kia tọa tiểu hình tu di sơn chính là cả tòa tu di sơn chân thân một dạng, có vô tận đến lực lượng mạnh. Theo cái này vô tận niệm lực sống lại, mọi người không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cùng lực bài xích. Tựa như cái này nhất phương thiên địa đều ở đây bài xích bọn họ. Mơ hồ muốn đưa bọn họ đồng hóa một dạng. Đúng lúc này, đầy trời vang lên một mảnh tường hòa thanh âm. Có chúng sinh thiện sướng âm thanh. Có La Hán giảng kinh thanh âm. Còn có Phật Đà đang cùng gieo vang. Theo cái này khắp nơi thiên tường cùng thanh âm vang lên. Đầy trời bay xuống dưới đoá đoá trăng noãn chi liên hoa. Toàn bộ Tu Di Sơn vào giờ khắc này đều biến đến vô cùng thần thánh tinh thuần. Cái này đây là cái kia lão gia hỏa lưu lại mầm móng. Đi qua chúng sinh niệm lực gia trì, đã nghịch thiên, áo tan lão giả đột nhiên mở miệng. Tiêu phàm đám người ở Tu Di Sơn như vậy tranh đấu, đã sớm gây nên sự chú ý của hắn. Lặng lẽ đi tới nơi này phụ cận, chưa từng nghĩ đúng là chứng kiến đáng sợ như vậy một màn. Không nói đến Thích Già Đại Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Vẻn vẹn chỉ là cái kia chấp trưởng hai kiện cực đạo đế binh nhân tộc thiên kiêu. Để hắn kiêng dè không thôi. Hắn không phải người tầm thường. Thấy thế nào không ra. Cái kia cái nhân tộc thiên kiêu hai vị cực đạo đế binh dị thường không phải bản thổ thế giới hết. Thầy, đúng vậy. Mặc dù hắn chi tu vi sớm đã không bằng năm đó, nhưng nhãn lực của hắn cùng cảnh giới vẫn còn ở. Cái kia hai vị cực đạo đế binh vô cùng đạo chi lực, không phải bản thổ thế giới hết thảy, trong đó chi quy tắc chi lực càng là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Chẳng lẽ nói hắn là thiên ngoại lai khách? Xem ra chờ sau đó còn cần tìm tòi kết quả. Áo tang lão giả trong lòng đã quyết định, một phe này vũ trụ bên trong, không phải cũng chỉ có cái này một cái tinh cầu có thể tu hành. Ở vũ trụ mịt mờ bên trong, có vô số tinh cầu tồn tại, trên đó sinh linh có các loại tu hành chi pháp, đi hướng con đường bất đồng. Nhưng, cuối cùng điểm kết thúc vẫn là một cái, đó chính là tiên giới. Ngoặc kép. Tương đương cái này đây là Thích Già Đại Đế lưu lại mầm móng. Huyết Hư vẻ mặt chấn động màu sắc. Có Ca Lâm hỏi, hanh, chỉ sợ vật này là cho ta chuẩn bị. Bên trong lực lượng, chính là ta thời kỳ toàn thịnh ta. Đều được cẩn thận ứng đối. Đi qua Huyết Hư hỏi lên như vậy. Áo hoang sắc mặt của ông lão nhất thời khó xem. Đáng sợ như vậy bố trí. Hiển nhiên không phải vì người tầm thường lưu lại, 10 có 8 9 chính là vì hắn lưu lại. Không thể không nói, cái kia lão gia hỏa đối với tâm lý của hắn vẫn là nắm rất chuẩn. Biết mình nhất định sẽ tới nơi đây. Nói như vậy, Tiêu Phàm tiểu tử kia chẳng phải là muốn xong đời? Huyết Hư trên mặt nhất thời hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Lúc này chính hắn xa hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ, thậm chí có thể nói Tiêu Phàm kỳ tử đều sắp trở thành hắn tâm ma. Lý Triệu tốt, nếu là có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm từ đó vẫn lạc, nhất định chính là nhân sinh một vui thú lớn. Người biết tiểu tử kia? Áo tang lão giả hỏi. Huyết Hư không dám vọng ngôn, lúc này đem Tiêu Phàm các loại từng cái nói ra. Cái này áo tang lão giả khủng bố, hắn sớm có sở lĩnh giáo, nếu là có thể gây nên lão giả này chú ý, đem Tiêu Phàm cũng trấn áp thôi, hắn là rất vui lòng nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là, nghe xong Huyết Hư giới thiệu, áo tang lão giả trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy hiếu kỳ, hắn đã quyết định. Chờ sau đó chính là muốn đem Tiêu Phàm trấn áp, rất khảo vấn một phen. Mà lúc này, phía dưới một hồi va chạm mạnh, liền sắp bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.